hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hào cảm thấy như mình là một kẻ trộm, cố tràn tư vi để tìm sự yên tĩnh. Cô trốn đứng ở một góc của hội trường tiệc tùng tạm thời không có người. Bây giờ bốn người tụ tập ở đây, tạm thời không có ai khác đến. Tô Hào liếc nhìn về phía xa nơi Cố Hoài Tín và Ninh Minh đang đứng. Lo lắng nói, vậy mẹ kế của cô có thể bị bắt nạt không? Có rất nhiều người đàn ông có vấn đề sức khỏe tâm lý. Càng không ổn càng muốn chứng minh mình có khả năng, có thể có xu hướng hành hạ, hoặc sử dụng các công cụ kỳ lạ. Thậm chí có người sẽ lừa dối các thiếu niên thiếu nữ ngây thơ. Cố Trản Từ nhìn Tô Hào một cách khó hiểu. Tô Hào nhíu mày, cô ấy bị bắt nạt sao? Cô cảm thấy như mình là một người anh hùng sẵn sàng cứu mỹ nhân. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra trận. Cố Trản Từ nói, xin lỗi, từ khi tôi đi làm đã sống tách biệt với gia đình. Tôi không biết những chuyện này của họ. Cô bổ sung. Thậm chí nếu tôi vẫn sống ở nhà, tôi cũng không biết chuyện họ làm trên giường. Tô Tổng, cô đã hỏi nhầm người rồi. Tô Hào, cô ngượng ngùng nói. Tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Cố Trản Từ liếc nhìn cô. Tuy nhiên theo tôi được biết, Ninh Minh có phòng riêng của mình, và họ mới kết hôn vào đầu năm, nên không thể phức tạp như cô nghĩ đâu. Tô Hào thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi. Tô Minh, Lộ Lộ, Tô Hào giải thích. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp. Tôi chỉ hỏi cho vui. Cố Tổng, cô thật là người tốt. Cố Trản Từ bị ép phải nhận. Thẻ người tốt, Tô Hào hiện đang tâm trạng rất tốt. Nói với Tô Minh, đi nào, cùng chị đi chào hỏi các bậc trưởng bối. Nếu không tối nay cha mẹ lại trách chị dẫn em không biết phép tắc. Cô ôm lấy eo Tô Minh định đi. Tô Minh thì thầm, chị, em cố ý đứng đó đó. Cô không muốn đứng ở đám bên kia nên mới đến tìm Cố Trản Từ. Kết quả còn chưa kịp trò chuyện thì đã bị tin tức. Cha bạn bất lực của Tô Hào làm cho sững sờ. Người đã hơn 60 tuổi làm sao mà còn được. Tô Minh cảm thấy Tô Hào thật sự hỏi lãng phí thời gian. Quan tâm quá mức, Tô Hào hạ thấp giọng. Chị cũng cố ý đứng đó, nhưng nếu không đi chị sẽ mất mặt. Chị đã nói dưới vẻ ngoài nghiêm túc của Cố Trản Từ cất giấu một linh hồn phóng đãng không kiềm chế được mà. Em xem, cô ấy thậm chí còn âm thầm điều tra cả việc cha cô ấy có. Được, hay không, Tô Minh, phải chị là người hỏi trước sao? Tô Hào không để ý, thay đổi sắc mặt như thay áo, ôm lấy Tô Minh. Nói, Cố Tổng, tôi đi trước, mọi người tự nhiên nhé, có chuyện gì cứ tìm tôi. Cố Trản Từ gật đầu không nói gì, Tô Minh bị buộc phải theo Tô Hào, nói với Cố Trản Từ, vậy em đi trước, một lát nữa sẽ quay lại tìm chị. Cố Trản Từ mỉm cười, đi đi, Tô Minh bị Tô Hào dẫn đi như vậy, Lộ Lộ nhìn theo bóng dáng của hai chị em. Rồi quay lại kiểm tra Cố Trản Từ. Móa ơi, cậu thật sự không xem hai chị em họ là người ngoài. Ngay cả chuyện cha cậu mà cũng kể cho họ. Mà cậu còn nói mình rất bình thường. Quỷ mới tin cậu, Cố Trản Từ với giọng điệu lạnh lùng. Tôi không xem Cố Hoài Tín là người thân của mình. Ông ta càng muốn chứng minh điều gì, tôi càng muốn vạch trần. Trước đây, Tô Minh đã hỏi cô có giai đoạn nổi loạn không? Cô trả lời không có. Bởi vì cô luôn trong giai đoạn nổi loạn. Chưa bao giờ dừng lại. Lộ Lộ lại. Móa. Một tiếng. Cố Trản Từ. Cậu xấu tánh. May mà mình nhanh mắt nhanh tay. Cố Trản Từ. Cô nhíu mày. Ý cậu là gì? Ý là mắt mình tinh tường. Mà tay mình cũng nhanh. Không sợ bị cậu chê. Mấy người phụ nữ từng yêu mình đều rất thích mình nha. Nếu không tin, cậu có thể đi hỏi họ. Lộ Lộ sợ bị chê yếu sinh lý nên giải thích tay mình nhanh nhẹn trước cho chắc á. Cố Trản Từ. Cô nghiến răng nói một chữ. Biến, Cố lão vẫn giữ được phong độ. Đây chính là tân phu nhân sao? Thật là đẹp. Tô Minh đứng bên cạnh cha Tô, lắng nghe những lời khen ngợi này, cảm thấy khá thoải mái vì đã nhìn thấu bản chất của Cố Hoài Tín. Trong khi đó, Ninh Minh vẫn mềm mại, khuôn mặt hơi đỏ, chỉ khẽ gật đầu nghe những lời nói rõ ràng là chế giễu. Có vẻ như mẹ kế đối xử mềm mỏng với tất cả mọi người. Ngược lại, Cố Hồi Tín có vẻ nghiêm túc một cách tự nhiên. Tô Minh âm thầm lắc đầu. Quả thật như Cố Trản Từ đã nói, mẹ kế chỉ là công cụ để Cố Hoài Tín chứng minh bản thân mình vẫn còn khả năng. Bị Cố Hoài Tín mang theo suốt và không nhận được bất kỳ sự tôn trọng cơ bản nào. Toàn bộ bữa tiệc, ngoài việc bắt đầu với sự chào đón khách của cha Tô và mẹ Tô, sau đó dần dần trở thành đàn ông tụ tập với nhau, phụ nữ tụ tập với nhau. Tô Minh được mẹ Tô dẫn đi gặp các trưởng bối. Những người tham dự bữa tiệc này chủ yếu là bạn bè của cha mẹ Tô. Tuổi đã khá cao, và những câu hỏi họ hỏi cũng rất đời thường. Cháu chính là Minh Minh phải không? Cháu học ở trường đại học nào? Chỉ học ở trong thành phố này thôi. Vậy có bạn trai chưa? Chưa có à? Ồ, tên của hai chị em các cháu thật là thú vị. Tô Minh, đây là những câu hỏi gì thế? Tô Minh không nhịn được mà trợn mắt, nhưng ngay khi cô vừa trợn mắt xong, cô nhìn thấy Cố Trản Từ không biết từ lúc nào đã đến gần. Đang nhìn mình, Tô Minh lập tức thu lại ánh mắt đang trợn, giả vờ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cố Trản Từ và Lộ Lộ đã đến. Khi họ đến, mẹ Tô lập tức kéo Cố Trản Từ vào cuộc trò chuyện. Trản Từ, nghe nói công ty cháu gần đây ngày nào cũng có người gửi hoa cho cháu. Có phải người đó đang theo đuổi cháu không? Cố Trản Từ nói, có thể coi là vậy. Rõ ràng là Tô Minh muốn gửi hoa cho cô, nhưng lại tạo ra nhiều hiểu lầm vòng vo như vậy. Mẹ Tô nghe xong rất hứng thú. Hỏi, người đó lớn tuổi không? Tính tình như thế nào? Cháu có thích không? Cố Trản Từ nhìn về phía Tô Minh. Nhỏ tuổi hơn cháu một chút, tính tình cũng ổn, còn về việc có thích hay không, cháu và người đó không hợp lắm, rất nhỏ tuổi, rất đáng yêu, nhưng không phù hợp. Mẹ Tô vung tay, chúng ta không phải là người cổ hủ, nếu cháu thực sự thích, thì tuổi tác có quan trọng gì? Cha cháu chính là một ví dụ điển hình, con gái cô chưa bao giờ quản, chỉ cần có người chịu nó là được. Tô Hào nằm không cũng trúng đạn, Cố Trản Từ, nhưng người tặng hoa là nhỏ con gái của cô đó. Cô không trả lời trực tiếp, mà hỏi, còn Tô Minh thì sao? Khi không muốn trả lời một số câu hỏi, cách tốt nhất là chủ động đặt câu hỏi. Quả thật mẹ Tô đã bị đánh lạc hướng. Nói, Tô Minh còn nhỏ, đối tượng của con bé cô phải chọn lựa cẩn thận. Hiện tại cảm giác chưa có ai thật sự xứng đáng. Tô Minh, cô không phải là miếng mồi ngon, chỉ là một nhân vật phản diện độc ác mà thôi. Cuối cùng, chủ đề quay lại Tô Minh. Cố Trản Từ đã thành công thoát khỏi cuộc trò chuyện. Cô mỉm cười nhìn Tô Minh, ý bảo, tự lo liệu đi nhé. Tô Minh, kết thúc bữa tiệc. Tô Minh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Mẹ Tô trước tiên hỏi cô có người mình thích không, dặn dò cô đừng bị lừa tình cảm, rồi lại dẫn cô đi trò chuyện với từng người bạn cũ. Nội dung chủ yếu là hỏi thăm con cái nhà họ. Cuối cùng, mẹ Tô đại phát từ bi, cho phép các cô tự do vui chơi. Trong khi đó, Tô Hào hôm nay rất năng, tăng, động, em còn 4 ngày nghỉ, ngày thứ tư dùng để chuẩn bị trở lại trường. Coi như không có, vậy bây giờ tương đương em còn 3 ngày nghỉ. Trước chị đã hứa sẽ dẫn em đi tham gia các bữa tiệc vui vẻ. Hôm nay đúng lúc có thời gian, Tô Hào đã nói sẽ dẫn Tô Minh tham gia nhiều bữa tiệc hơn và gặp gỡ nhiều chị em gái hơn. Đừng chỉ tập trung vào Cố Thời Nguyệt nữa. Cô nói, chị, em rất mệt, hôm nay có thể không đi không? Tô Hào muốn Tô Minh sớm quên Cố Thời Nguyệt. thậm chí còn muốn đưa tất cả các cô gái đẹp về nhà cho cô chọn lựa. Không được, Tô Minh bị buộc phải tham gia bữa tiệc. Nhưng thực sự cảm thấy mới mẻ. Tô Hào có nhiều bạn bè. Bạn bè của bạn bè lại dẫn thêm một số cô gái nữa. Khiến toàn bộ buổi tiệc tràn ngập những cô gái xinh đẹp. Đây là em Tô Minh phải không? Chào các chị. Tô Minh trong kiếp trước bận rộn với việc học. Sau khi đi làm cũng bận rộn không kém. Chưa bao giờ có cơ hội vui chơi như thế này. Nghe nói em thích con gái của Cố Trản Từ. Em vẫn thích Cố Trản Từ hơn một chút. Tô Minh trả lời nửa thật nửa đùa. Cố Trản Từ à, chị cũng thích. Mơ cũng muốn xem cô ấy trong phòng ngủ thế nào. Chị và chị của em đều cho rằng dưới vẻ ngoài nghiêm túc của cô ấy chắc chắn ẩn chứa một tâm hồn phóng đãng. Em nghĩ sao, Tô Minh? Quả nhiên là người trưởng thành. Quả nhiên là một bữa tiệc không đứng đắn. Lúc nào cũng đề cập đến chuyện phòng the. Tô Minh có chút thích thú. Cô uống một chút rượu. Đồng tình, em cũng muốn xem. Quả là em gái của Tô Hào. Thực ra trong giới có nhiều người thích Cố Trản Từ. Nhưng cô ấy không thích giao tiếp và không rõ ràng là cong hay thẳng. Mọi người đều không dám tùy tiện bắt chuyện. Tô Minh nghĩ rằng điều đó quả thật đúng. Nhưng cô ấy tuổi rắn, nên chắc chắn là cong. Tô Minh, cô tò mò hỏi. Tại sao? Có mối liên hệ nào giữa hai điều này không? Cô còn không biết Cố Trản Từ là cong hay thẳng. Rắn đều cong cả. Em đã thấy con rắn nào thẳng chưa? Tô Minh, chắc là do uống rượu say hoặc cắn CP quá liều. Cô chỉ có thể nói. Cố Trản Từ thực ra rất dễ gần. Chị biết. Nghe nói em còn gọi cô ấy là chị, bởi vì em thích con gái của cô ấy mà. Tô Minh cảm thấy hơi chóng mặt. Rõ ràng trước kia cô có khả năng uống rượu tốt, nhưng cơ thể hiện tại dường như không chịu nổi. Cô cảm thấy hơi lâng lâng. Đừng nghĩ tụi chị không nhận ra tâm tư của em. Có một câu nói, ban ngày kêu chị, buổi tối chị kêu. Tô Minh, đừng nói bậy. Tụi em có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất thuần khiết. Tô Minh vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng. Toàn bộ quá trình đã được ghi lại. Cố Trản Từ nhíu mày khi xem xong. Lộ Lộ đứng bên cạnh giải thích. Con dâu tương lai của cậu có ý đồ không đơn thuần với cậu đó. Tô Hào nhắm vào mẹ kế của cậu. Còn Tô Minh thì nhắm vào cậu. Hai người họ thực sự không phải người ngoài. Cố Trản Từ nhìn Lộ Lộ bằng ánh mắt lạnh lùng. Lộ Lộ đến chỉ để chứng minh rằng Cố Trản Từ không bình thường. Nếu không có ghi hình, cậu chắc chắn lại không tin. May mà bạn của mình có mặt ở đó. Khi nghe thấy họ nói về cậu, mình mới nhờ cô ấy giúp ghi lại. Mình cảm thấy Tô Minh có ý đồ. Không có đơn thuần đâu. Cố Trản Từ, ô, như mạnh hoạch múa kiếm. Mục đích là để tấn công Bành Công Ý. Mạnh Hoạch Bành Công là nhân vật trong Tam Quốc. Ý câu này là bảo Tô Minh giả heo ăn thịt hổ. Giả ngây ngô để tấn công Cố Trản Từ. Và cậu chính là Bành Công Á. Hãy chờ bị ăn đi. Cố Trản Từ nghiêm túc nói. Không thể nào. Đừng nói bậy. Cố Trản Từ không thiếu người theo đuổi. Nhưng hầu hết là những người nói chuyện với cô nếu không đỏ mặt. Hoặc lắp bắp, thì cũng là những người mặt dày như cát lệ. Tô Minh rõ ràng không thuộc vào bất kỳ loại nào trong số đó. Vì cô ấy chỉ thích Cố Thời Nguyệt. Lộ Lộ thở dài, ai, lời khuyên tốt khó có thể khuyên được người muốn chịu khổ. Câu này như chương trước, chịu tiếng Hán Việt có nghĩa là thủ, nên có thể hiểu là lời khuyên tốt khó khuyên được người muốn làm thủ, Cố Trản Từ. Điện thoại đột nhiên rung lên. Là lời mời video từ Tô Minh. Cố Trản Từ do dự một lát rồi nhận cuộc gọi. Trong video, Tô Minh đỏ mặt, rõ ràng là đã say. Chị ơi, Cố Trản Từ hơi giật mình. Mặt không biểu cảm nói. Ừ, Cố Trản Từ. Không biết là say rượu hay cố tình làm nũng. Tô Minh gọi cô hai lần. Giọng kéo dài đặc biệt ngọt ngào. Cố Trản Từ tiếp tục đáp. Ừ, Tô Minh nhìn với ánh mắt đầy mong mỏi, giọng nói quyến rũ, Cố Trản Từ, một lát nữa chị có đến đón em không? Cố Trản Từ không đồng ý, chị của em đâu? Để chị ấy đến đón em. Tô Minh nhìn xung quanh, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Đúng rồi, chị của em đâu rồi? Cố Trản Từ, sao Tô Hào lại không đáng tin cậy như vậy? Cô an ủi, em chờ đó, chị sẽ đến ngay. Tác giả có lời muốn nói. Tô Hào, chào mừng bạn đến với mùa đầu tiên của chương trình series. Chị gái đi đâu rồi? Tô Minh, Cố Trản Từ. Tác giả thì thầm, liệu học thiết kế nội thất có cần học toán cao cấp không? Tôi đã tra cứu, có người nói cần học, có người nói không cần. Để không phải sửa đổi văn bản, thì cứ coi như Tô Minh cần học nhé. A hi hi, Tô Minh, trích chương.